bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa nghe thấy gì thế này đây, hình như là lần đầu tiên sau khi công khai của cặp chồng ngu nhiên. La hét, chạy tới chạy lui, ngã, bò lổm ngổm, quằn quại như sâu. Đây là phần thưởng cho việc làm thêm giờ của tôi tối nay. Tôi phải gọi các chị em cùng viết luận văn đến, bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời. Chạy vội, trong vòng 5 phút ngắn ngủi, số lượng người trong phòng livestream tăng vọt, dòng bình luận dày đặc khiến người xem hoa mắt. Có những người dường như sinh ra để làm nghề này, dù Ngu Bạch Đường không nhớ gì về 5 năm qua, nhưng cậu vẫn phản hồi lại các bình luận một cách rất tự nhiên. Vết bỏng đã bôi thuốc chưa? Đã bôi rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm. Thực ra chỉ bị dầu bắn lên một chút thôi, rửa qua nước là được. Đúng vậy, rất thường gặp, nên mọi người khi tự nấu ăn nhớ cẩn thận nhé. Âm thanh nhỏ à, vậy tôi sẽ lại gần mic hơn, giờ thì sao? Vì Minh Hy đã ngủ rồi, nói to quá sẽ dễ đánh thức nhóc ấy, mong mọi người thông cảm. Sếp Tiểu Giản đang làm gì vậy, sao không đến gần hơn? Anh ấy vừa gọi video với chị dâu xong, nếu các bạn muốn gặp thì tôi sẽ gọi anh ấy lại đây. Nghe thấy nhắc đến mình, Giản Nhiên cố tình ho khẽ một tiếng, chỉnh lại vết nhăn trên áo, đứng yên không nhúc nhích. Giây tiếp theo, Ngô Bạch Đường mỉm cười với hắn, quay đầu gọi. Anh Nhiên, mau qua đây, fan đang chờ anh nói chuyện kìa. Giản Nhiên thấy lạ, Ngô Bạch Đường làm sao mà lúc nãy vừa lạnh lùng, giờ lại vui vẻ gọi hắn như vậy. Dù thầm nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn mặt mày cao có ngồi xuống bên cạnh Ngô Bạch Đường, tiến lên trước đọc bình luận. Khi màn hình đen đang làm gì vậy? Thay quần áo chứ còn làm gì nữa? Mặt đỏ, bạn nhìn nhầm rồi, từ khi sinh ra tôi chưa từng đỏ mặt. Hôn một cái. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em, ước muốn thấy cặp đôi của em hôn nhau trên livestream. Bạn, chúc mừng sinh nhật. Giản Nhiên theo phản xạ liếc nhìn Ngô Bạch Đường, ánh mắt lướt qua đôi môi mềm mại của đối phương rồi nhanh chóng rời đi, đáp lại bình luận. Khuyên bạn đổi ước muốn thực tế hơn, như là giàu có chỉ sau một đêm, còn khụ, đừng mơ nữa. Tại sao à? Vì tôi, vì lo sợ phòng livestream bị khóa. Ngô Bạch Đường sợ hắn lại nói điều gì không nên, liền cắt ngang lời. Đúng vậy, Giản Nhiên gật đầu tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực tế mặt hắn còn đỏ hơn lúc vô tình thấy Ngô Bạch Đường thay đồ, hơi nóng lan đến tận tai, cả cổ cũng không thoát. Lúc đó, một bình luận thuê của Kiều Tư Hạm chen vào. Đường Đường, kể về chuyện yêu đương với sếp Tiểu Giản đi, lúc gặp người nhà có bị làm khó không? Đúng vậy, kể nhiều chút đi, tụi em đều thích nghe mà. Hoa hoa, Ngô Bạch Đường thầm nghĩ, rồi, đến rồi. Cậu đang định mở miệng, Giản Nhiên đã chen ngang. Không có đâu, là Giản Từ nghĩ tôi không đủ chín chắn, cho rằng chuyện yêu đương chỉ là trò đùa, nên muốn gặp Đường Đường để hiểu rõ hơn. Ngày hôm đó gặp mặt là tôi đưa em ấy đi mà, một số phương tiện truyền thông đừng diễn giải quá đáng. Giản Nhiên nói nhanh, từ Đường Đường như thiêu đốt miệng hắn, được hắn lướt qua một cách mơ hồ. Thêm vào đó, vẻ mặt cao có và không vui của hắn vô tình tăng thêm tính thuyết phục, trong một lúc không ai nhận ra sự thiếu sót này. Ngô Bạch Đường khẽ giật mình, việc này do Giản Nhiên giải quyết quả thực hiệu quả hơn, nhưng chẳng phải cậu ta cũng không nhớ gì về quá khứ sao, sao lại nhớ chuyện trước kia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có là tốt rồi, em còn tưởng cặp đôi của em sắp tan vỡ chứ, hu hu. Thực ra từ cách tương tác vừa rồi, gia đình Giản cũng khá hòa thuận. Đừng có tung tin đồn thất thiệt nữa, khi mọi chuyện sắp được giải quyết, đột nhiên có một tài khoản với ID toàn chữ cái nhảy vào spam, khiến phòng livestream trở nên hỗn loạn. Giản Nhiên lại đọc lên, đàn ông ăn bám, lợi dụng tài nguyên, nếu không bám vào cây đại thụ Giản Nhiên có lẽ cả đời cũng không thể chạm tới tài nguyên tốt. Một diễn viên như vậy mà fan còn tâng bốc, đúng là hết nói nổi. Đệt, Giản Nhiên nhìn thẳng vào camera, ánh mắt sắc bén, chỉ tay vào người đó. Có gan spam thì dùng tài khoản chính mà nói, nghĩ rằng cách internet là không tìm thấy mày hả? Giản Nhiên vừa nói vừa gõ phím lách cách, tối nay ông đây sẽ lôi mày ra, chúng ta nói chuyện trực tiếp. Không phải loại vô danh nào cũng xứng đáng làm kẻ thù của hắn, Giản Nhiên hiểu rõ thực lực của Ngô Bạch Đường, việc này giống như đang chửi cậu là đồ vô dụng vậy. Ngô Bạch Đường lại một lần nữa ngạc nhiên vì phản ứng của hắn. Như thể lần đầu gặp hắn, Ngô Bạch Đường chăm chú quan sát Giản Nhiên, từ chân mày đến mắt, rồi đến cái miệng lắm lời. Khuôn mặt vẫn còn tức giận trông thật lạ lẫm, kẻ em cố giữ bình tĩnh, viết vài câu về việc tìm thông tin cá nhân là phạm pháp và Giản Nhiên lạm quyền, thấy không ai đáp lại, đành vội vàng rời khỏi phòng livestream, biến mất tăm hơi. Nhóm Tiểu Hải Đường từng thấy Giản Nhiên khen ngợi Ngô Bạch Đường trên mạng, từng thấy hắn cùng hò hét cổ vũ, nhưng chưa bao giờ thấy hắn nổi giận như vậy, trong lúc nhất thời khiến bọn họ rất ngạc nhiên, màn hình im lặng trong chốc lát. Lúc này, một bình luận đơn độc lướt qua, không thể làm bộ như không thấy. Vừa bị lắc, Đường Đường nhìn em. Muốn hỏi kỷ niệm đáng nhớ nhất trong lúc yêu đương của hai người là gì? Có thể chia sẻ không? Kỷ niệm đáng nhớ nhất à? Ngô Bạch Đường đến từ 5 năm trước làm sao biết được? Cậu im lặng một lúc, rồi bịa ra một câu chuyện mà ma quỷ cũng không tin. Lúc học lớp 10, điểm của anh Nhiên rất kém, lúc nào cũng đứng cuối. Sau đó một ngày đột nhiên anh ấy học giỏi lên, khi ở bên nhau, tôi hỏi tại sao, anh ấy nói không muốn khoảng cách giữa hai chúng tôi quá xa. Wow, sếp Tiểu Giản, không hổ là anh, ngón cái, Giản Nhiên, hắn thấy cần thiết phải dạy lại Ngô Bạch Đường cách tán tỉnh đúng, không những không bày tỏ, còn nói ngược lại sự thật trước mặt hắn, thật là tức chết mà. Hôm nay Giản Nhiên phải minh oan cho mình, Đường Đường vì muốn tán tỉnh tôi, mỗi đêm đều mặc đồ nữ gọi video với tôi. Mặc dù có phần phóng đại, nhưng việc Ngô Bạch Đường dùng phần mềm thay đổi giọng nói để trò chuyện với hắn là sự thật không thể chối cãi. Ngô Bạch Đường, bình luận, à thì, mặc dù fanfic trên Super Topic có viết vậy, nhưng, xin lỗi, tôi không nhịn được cười, bình luận, cười chết mất, các bạn phía trước không hiểu à, chắc chắn là sếp Tiểu Giản muốn thấy nên cố tình nói vậy mà. Ngô Bạch Đường siết chặt nắm đấm. Quả nhiên, dù qua một vạn năm nữa cậu cũng không thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với Giản Nhiên. Những năm trước, khi trò chơi trực tuyến phát triển mạnh, việc học lớp 10 lại nhẹ nhàng, Ngô Bạch Đường đã làm nghề chơi game thuê một thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tiệm và người phụ tiệm biết cậu vẫn đang đi học, gia đình thiếu tiền, nên trong khả năng của mình cũng sẵn lòng giúp đỡ, thường ưu tiên những đơn hàng tốt cho cậu. Ngày đó, chủ tiệm nhắn tin riêng cho Ngô Bạch Đường. Có một khách hàng giàu có, nhưng tính tình không tốt lắm. Cậu xem có nhận không, không muốn thì để người khác. Ngô Bạch Đường nhìn qua trang phục giới hạn trị giá hàng chục triệu của người đó, nói với chủ tiệm. Tôi nhận, như vậy đến cuối tháng, bà ngoại sẽ có thuốc nhập khẩu tốt hơn để dùng. Đúng như Ngô Bạch Đường dự đoán, vị khách này cả trong game lẫn ngoài đời đều có tính cách độc đoán. Chưa qua khỏi giai đoạn trẻ trâu, mỗi lần online không bị người ta đuổi giết thì đang trên đường đuổi giết người khác. Lâu dần, người phụ chủ tiệm cũng trở nên nổi tiếng xấu. Người đi đường thấy hai người thì chửi. Cậu nam nữ, Ngô Bạch Đường không quan tâm, khách hàng của cậu cũng không quan tâm. Dần dần, khách hàng nói nhiều hơn, cuộc trò chuyện của họ không chỉ giới hạn trong game, sau đó Giản Nhiên lộ danh. Ngô Bạch Đường đắn đo rất lâu, cuối cùng quyết định giả vờ như không biết gì. Thứ nhất, ngoài mối quan hệ bạn học, cậu và các khách hàng khác không có gì khác biệt. Thứ hai, Giản Nhiên thực sự rất giàu, sống còn khó khăn, làm sao để ý con đường kiếm tiền có đạo đức hay không, có xấu hổ hay không. Cho đến một ngày Ngô Bạch Đường quên bật phần mềm thay đổi giọng nói, giọng thật bị Giản Nhiên nhận ra. Ban đầu, Ngô Bạch Đường thấy áy náy, tìm Giản Nhiên xin lỗi, ngoài phí chơi game thuê, những món quà và bao lì xì trước đó cậu đều chưa động đến. Sẵn sàng trả lại hắn bất cứ lúc nào. Giản Nhiên giận dữ nhìn cậu, bỗng nhiên cười, nhẹ nhàng nói. Cậu nghĩ tôi thiếu chút tiền đó à? Ngô Bạch Đường cũng cười, sự áy náy tan thành mây khói, giơ tay đấm hắn một cú. Hai người đánh nhau túi bụi, kết thành kẻ thù. Bây giờ Giản Nhiên còn dám nhắc lại chuyện cũ. Cách chương.